đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 685, kiếm vào vỏ. 4 càng cầu đặt mua. Huyền Minh đạo trưởng đứng lơ lửng giữa không trung. Mặt đối cái này đột nhiên xuất hiện Khôi Ngô người. Không khỏi nghi hoặc, cau mày nói. Các hạ là, tìm người, ngươi là người gì của hắn? Huyền Minh đạo trưởng đề phòng nói. Quen biết, nhưng cũng là đối thủ. Địch nhân của địch nhân đó chính là bằng hữu. Huyền Minh đạo trưởng thân sau một tên đệ tử nói ra. Chỉ sợ hắn sống không lâu. Thật sao? Phi tinh trai làm việc. Có thu tất báo. Chúng ta đi. Huyền Minh đạo trưởng không nghĩ tại cái này nói nhảm. Vung tay áo nói. Hai tên đệ tử gật đầu. Ba người chính muốn bay đi. Kia ngăn lại đường đi nam tử Khôi Ngô lại lần nữa bay đến ba người cùng trước. Giọng điệu lạnh lùng nói. Chờ một chút. Các hạ vì sao ngăn lại đường đi? Muốn đi có thể. Lưu lại đầu người. Huyền Minh đạo trưởng đúng lúc tâm tình không tốt. Thế mà còn dám có người khiêu khích. Lúc này rút ra đoạn kiếm. Quát lạnh nói. Chính ngươi tìm chết. Đừng trách ta. Thân như ly huyễn chi tiễn. Hoành cử động đoạn kiếm. Hướng về phía trước đâm thẳng. Hồng sắc kiếm cương như là lưỡi rắn. Kiếm cương tại khoảng cách kia người khuôn mặt một thước chi chỗ ngừng lại. Giống như là bị dày đặc mà cứng rắn vách tường ngăn trở. Hả? Huyền Minh đạo trưởng cánh tay tê dần. Kém chút buông tay. Dương mắt nhìn lên. Kinh ngạc nghẹn ngào. Kim sắc cương khí. Vu Chính Hải vận y như cũ hai tay chắp sau lưng. Bốn phía cương khí đã khóa chặt Huyền Minh đạo trưởng. Huyền Minh đạo trưởng ức chế nội tâm kinh ngạc. Ra sức thi triển kiếm cương, ý đồ tránh thoát, có thể vô luận như thế nào đều không tránh thoát, giống như là bị hút lại như vậy. Yếu, Vu Chính Hải nhẹ khẽ nhả ra một chữ, hai tên đệ tử khác giật mình kinh hãi, quay đầu liền trốn, Vu Chính Hải đơn trưởng đầy, bên hông bích ngọc đao lượn vòng mà ra, mạn thiên đao cương không sai lệch chém giết xuống dưới, liền kêu thảm thanh âm đều không có phát xuất. Hai người liền không thấy bóng dáng. Nhìn đến Huyền Minh đạo trưởng con mắt trừng cầu ngốc. Kim sắc cương khí. Khủng bố như vậy. Vu Chính Hải không chớp mắt nhìn trước mắt đặt ngang lơ lửng người. Hỏi. Hắn ở nơi nào? Ta phi tinh trai Huyền Minh đạo trưởng. Hắn đã cảm giác được trước mặt người cường đại. Chuyển ra thân sau chỗ dựa. Là hắn duy nhất sống sót chi pháp. Nhưng mà. Vu Chính Hải nơi nào quan tâm cái gì phi tinh trai? Đơn trưởng hướng về phía trước đẩy. Kim sắc trưởng ấn dùng nghiền ép chi thế đứng vững kiếm gãy. Tiếp tục hướng phía trước. Đoạn kiếm bị đè ép vỡ vụn. Trưởng ấn tốc thẳng vào mặt. Đại Huyền Thiên trưởng. Huyền Minh đạo trưởng ngửa mặt lên trời cuồng biểu một ngụm máu tươi. Ngược lại bay mà ra. Vu Chính Hải hư ảnh lóe lên. Đại thủ tái xuất trưởng ấn Huyền Minh đạo trưởng trợn mắt tròn xoe. Lúc này thúc đẩy pháp thân. Ông, thất diệp hồng sắc kim liên pháp thân nở rộ giữa trời. Kim liên quét ngang, dùng liên đối kháng. Vu Chính Hải mảy may không lui. Tiếp tục xuất trưởng, lòng bàn tay nguyên khí dây lát ở giữa thành cương. So trước đó càng thêm hùng hồn, càng thêm lưu loát kim sắc trưởng ấn bành trướng mà ra. Cái này một trưởng đánh vào hồng sắc liên tọa bên trên. Đem liên tọa đánh chúng ao hãm xuống dưới. Huyền Minh đạo trưởng lại nôn tiên huyết. Lập tức hạ xuống. Vội vàng thu hồi pháp thân. Tiền bối. Tiền bối mời thủ hạ lưu tình. Huyền Minh đạo trưởng miễn cưỡng ăn hai trưởng. Đã trọng thương tại thân. Lại ăn một trưởng. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Nội tâm của hắn kinh hãi không thôi. Nhìn xem phía trên Vu Chính Hải. Liên tục cầu xin tha thứ. Vu Chính Hải quan sát nói. Ngươi còn có gì lâm chung di ngôn? Ta cùng tiền bối không oán không cừu. Vì sao muốn lạnh lùng hạ sát thủ? Huyền Minh đạo trưởng không hiểu nói. Nói xong rồi. Tiền bối. Ta nếu là nơi nào làm không đúng. Mời ngài chỉ xuất. Ta nguyện ý thỉnh tội. Có thể là ngài cái gì cũng không nói. Liền muốn giết ta. Cái này. Chấm ngoặc kép. Huyền Minh đạo trưởng trong lòng run rẩy. Huống hồ, ta mệnh thạch một ngày dập tắt, Phi tinh trai chắc chắn sẽ tra rõ. Tiền bối, chấm ngoặc kép, nói xong, liền lãnh cái chết đi. Vu Chính Hải giọng điệu đạm mạc, căn bản không để ý tới hắn tại nói cái gì. Nhẹ gầy nhẹ chỉ, bích ngọc đao lượn vòng mà ra. Nhìn thấy nở rộ kim sắc đao cương bích ngọc đao, Huyền Minh đạo trưởng đỏ hồng mắt, bạo phát cương khí của toàn thân. Pháp thân lại mở, ông, liên tọa hướng bên trên, chống cự bích ngọc đao. Kia bích ngọc đao tại đao cương bọc vào, thế như trẻ tre từ trên trời giáng xuống, chém về phía hồng sắc liên tọa. Xẹt, liên tọa vỡ ra, hoàng cấp vũ khí. Huyền Minh đạo trưởng chấp tay hành lễ, bích ngọc đao liền phá vỡ pháp thân, đem hắn một phân thành hai, cơ hồ không chút huyền niệm, bích ngọc đao bay trở về, không trung cương khí tiêu tán, bốn phía khôi phục yên tĩnh. Vu Chính Hải nhìn thoáng qua hạ xuống hai nửa thi thể, lắc đầu, hiền đệ có chút nói quá sự thật, hồng liên không gì hơn cái này, hắn căn bản liền không nghĩ tới chính mình cũng biến cường. Tựu tại hắn chuẩn bị tiếp tục tiến lên thời điểm, một cái bóng mờ hướng kia hai nửa thi thể lấp lóe mà đi. Kiếm quang nở rộ, một kiếm, hai kiếm, ba kiếm, đem thi thể đánh bay. Vu Chính Hải nhướng mày, cao thủ vừa ra tay, liền biết có không có. Thi thể đánh bay sau đó, cái bóng kia quay chung quanh thi thể không ngừng huy kiếm. Mạn Thiên Hồng kiếm cái bóng, lệnh người nhìn hoa cả mắt, thi thể gắng gượng bị hồng kiếm cắt thành mảnh vụn, rơi xuống, thân ảnh còn chưa định hạ, liền hướng Vu Chính Hải công kích mà đến. Vu Chính Hải nói, cuối cùng đến một cái ra dáng đối thủ, bạt đao đón lấy, phanh phanh phanh, đao cương cùng kiếm cương chạm vào nhau, kiếm cương thế tới hung mãnh, như cuồng phong mưa rào, đâm vào Vu Chính Hải liên tiếp lui về phía sau. Tốt. Vu Chính Hải kinh ngạc tại đối thủ kiếm thuật cao thủ, hướng sau lóe lên, hai tay mở rộng, đại huyền thiên trương, mạn thiên kim sắc đao cương không sai lệch rơi xuống, người đến không thua bao nhiêu, hiện lên phía trước một mảnh đao cương, tỏa ra mông lung, tam đạo thân ảnh trái phải giữa hư lắc, trực bức Vu Chính Hải, nhị sư đệ, cái này một chiêu nhận ra được. Vu Chính Hải nội tâm cuồng hỉ, đại sư huynh, tập trung vào, cẩn thận thua ở dưới kiếm của ta. Quy khứ lai hề nhập tam hồn, tam đạo kiếm cương đồng thời công kích. Vu Chính Hải cởi mở cười một tiếng, bích ngọc đao nở rộ đao cương, một chiêu quân lâm thiên hạ, như thủy triều đao cương dâng lên lại rơi xuống. Phanh phanh ầm, tam đạo kiếm cương gắng gượng bị đao cương nuốt mất, còn lại đao cương cùng trường sinh kiếm chạm vào nhau, song phương đồng thời sau bay. Ngu Thượng Nhung lui 100 mét khoảng cách, Vu Chính Hải lui 10 mét khoảng cách, song phương xa xa đối lập. Chiến đấu kết thúc, bốn phía khôi phục yên tĩnh. Ngu Thượng Nhung sắc mặt thong dong, ánh mắt bên trong lại lộ ra một chút vẻ kinh ngạc, không quá nguyện ý tiếp nhận trước mắt kết quả. Hắn lui có chút nhiều, 100 mét, cái này tại hắn đi qua chiến đấu bên trong thuộc về không thể tha thứ sỉ nhục. Ánh mắt của hắn rơi tại Vu Chính Hải thân bên trên. Thương Hải Tang Điền, thời gian luân chuyển, biến sông núi nhật nguyệt, duy chỉ có người không biến. Tiền nhiệm người đại sư kia huynh trở về, không biết qua bao lâu. Ngu Thượng Nhung mới mở miệng nói, ta thua. Vu Chính Hải lắc đầu nói, không, ngươi không có thua. Bích Ngọc Đao đã là hoang cấp vũ khí, thắng ngươi, thắng mà không võ. Vu Chính Hải thẳng thắn nói, thì ra là thế. Ngu Thượng Nhung ngược lại bình tĩnh lại, hồng liên giới rộng rãi vô biên, không kém gì kim liên, đại sư huynh cớ gì đến chỗ này? Sư phụ lệnh ta trước đến nghĩ cách cứu viện, Vu Chính Hải nói ra. Ngu Thượng Nhung lạnh nhạt mỉm cười, kiếm ma cả đời, chiến quả vô số, cần gì phải người khác nghĩ cách cứu viện? Trước khác nay khác, nhị sư đệ, sư phụ mệnh lệnh, ngươi muốn chống lại. Vu Chính Hải cố ý cầm sư phụ vượt qua hắn. Ngu Thượng Nhung thở dài lắc đầu, sư phụ tuy là cửu diệp, làm việc lại thích vẽ vời thêm chuyện. Vu Chính Hải cởi mở cười to, cái này lời nói, ngươi còn là tại sư phụ mặt mà nói đi, kia cũng không cần thiết. Chấm ngoặc kép. vỏ kiếm trả lại ngươi. Vu Chính Hải ném ra Trường Sinh kiếm vỏ. Ngô Thượng Nhung trong lòng hơi động. Trường Sinh kiếm trở lại trong vỏ kiếm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.